Anh thích em nhé. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, An Lạc và Thiếu Phàm gọi điện trò chuyện với nhau. Dường như tối nào cũng gọi như thế. Chỉ đơn giản là kể một ngày của mình như thế nào. Có gì thú vị không? Có đang vui vẻ không? Cậu kể lại chuyện mối tình ngang trái của Trương Khởi cho cô nghe. An Lạc cười đến cứng cả bụng. Cô không thể ngừng cười khi tưởng tượng ra khoảnh khắc cậu nhóc khờ khạo kia bị đá. Tớ sẽ trêu cậu ta một trận dài sau khi tụ trường. Buồn cười quá đi mất. An Lạc cố gắng tiết chế tiếng cười của mình. Thiếu Phàm đầu dây bên kia cũng cười. Ở xa nhưng nghe thấy tiếng cười vui vẻ của cô thế này, cậu cũng đỡ nhớ nhung. Hai người trò chuyện thêm một chút. Phía dưới nhà có tiếng động lớn. An Lạc cũng có chút giật mình, nghe như tiếng đập đồ. Tớ xuống xem một chút, cậu nghỉ ngơi đi nha, bye. Diệp Thư Lan nước mắt giàn giụa đang điên cuồng đập nát những thứ bà ta có thể với tới. Bà điên rồi sao? An Lạc nhíu mày đi xuống. Diệp Thư Lan hừ một tiếng. Bà ta ném thẳng cái cốc thủy tinh trên tay về phía An Lạc. May mắn An Lạc nhanh tránh được. Diệp Thư Lan, bà nổi điên cái gì? Lục Chi mất rồi, tiểu lục của tao mất rồi. Bà ta gào thét, Lục Chi là đứa con trai bệnh tật của bà ta. An Lạc như đứng hình, thằng bé kia, mất rồi. Diệp Thư Lan điên cuồng gào khóc, bà ta nhanh chân tới tát An Lạc một phát đau điếng. An Lạc không tránh, cảm giác như cô chẳng thể làm gì được nữa, thở cũng trở nên khó khăn. Bà ta nắm cổ áo An Lạc gào khóc với cô, liên tục trách mắng, bảo cô chính là hung thủ gì. Tê chết tiểu lục của bà ta, tại mày, chính là tại mày, tại sao mày không cứu nó, mày thiếu chút tiền đó hay sao, nó chính là em trai của mày. Mày là cái đứa bất hiếu hại chết em trai của mình. Đến tận lúc Dụ Minh Quang trở về, kịp thời tách Diệp Thư Lan ra, giải quyết cho bà ta về, An Lạc vẫn thẫn thờ ở đó. Má cô đỏ ửng, sưng lên, cổ có mấy vết cào gì cả máu. An Lạc vẫn không phát hiện ba cô đã về. Dụ Minh Quang nhanh chóng đi đến, ôm bả vai An Lạc, nhẹ giọng gọi tên con gái. An Lạc nghe thấy giọng của ba, cô ngơ ngác nhìn ông. Nước mắt bỗng trào ra, khóc như một đứa trẻ. Ba ơi, thằng bé kia mất rồi. Ba ơi, con, Tiểu Lạc bình tĩnh nghe ba nói. Không phải lỗi của con gái. Ông cố gắng dỗ dành Tiểu An Lạc ở trong lòng. Con gái ba, con làm gì có lỗi, đừng nghe bà ta nói gì cả. Tin ba, bình tĩnh nào. Chừng 10, 15 sau đó An Lạc cũng ngừng khóc. Cô bình tĩnh hơn, nhưng những lời kia vẫn ở trong lòng. Tại vì sự ích kỷ của cô đã hại thằng bé vô tội kia mất. Dụ Minh Quang thấy tình hình vẫn không khả quan hơn, ông dịu dàng nói. Tiểu Lạc, bệnh tình của Lục Chi cơ hội sống sót không cao, thằng bé xấu số, vì nghiệp của ba mẹ nó, vì ba mẹ nó không phải lỗi của con. Tiền bạc chẳng phải là vấn đề đối với thằng bé nữa rồi. An Lạc vẫn không nói gì, ông lại tiếp lời, bệnh tình của Lục Chi trở nặng từ 2 năm trước, chẩn đoán lúc đó đã là giai đoạn cuối. Chạy chữa cũng không kịp, 2 năm gắng gượng. Thằng bé đã tự giải thoát cho mình rồi. Vậy nên Tiểu Lạc ngoan, đừng tự trách bản thân, thời gian có quay lại chúng ta cũng không thể giúp thằng bé. An Lạc với đôi mắt ngấn nước, nghẹn ngào. Con vẫn cảm thấy có lỗi với thằng bé, như bà ta nói Tiểu Lục cũng là em trai của con. Thằng bé bệnh nghiêm trọng, con chưa một lần đi thăm thằng bé, cũng chưa nhìn lấy một lần. Tiểu Lục vô tội. Nhưng con lại đối xử với thằng bé như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không trách con được, trách thì có trách số phận, chúng ta cuốn vào mối quan hệ nhạy cảm, không thích hợp. Dụ Minh Quang cũng không phải quá tàn nhẫn, ông nhiều lần gửi tiền viện phí cho Lục Chi, gửi riêng tư cho bác sĩ, lấy danh nghĩa An Lạc. Ông cũng có nói chuyện riêng với bác sĩ về bệnh tình của Lục Chi nhưng kết quả không khả thi. Ông có kế hoạch cho sau này. Ông không tha thứ cho Diệp Thư Lan và người đàn ông kia, nhưng Lục Chi vô tội, ông đã định sẽ đưa thằng bé ra nước ngoài điều trị, tìm một gia đình tốt gửi thằng bé vào, chu cấp tiền nuôi dưỡng sau này, tiếc là bệnh tình quá nghiêm trọng, ra nước ngoài cũng không biết gắng gượng bao lâu, ông đành dẹp bỏ ý định đó, để cậu bé ở lại với gia đình lâu nhất có thể. Người đàn ông như Dụ Minh Quang, hiếm co khó tìm, cứng rắn, cao thượng, biết rõ đúng sai. Dư Hi à! Cô có thời gian không? Qua Tiểu Lạc một chút, con bé đang không tốt lắm. Ừ, tôi đến đón. Tối đó, An Lạc sốt cao, rơi vào hôn mê, Gần 3 giờ sáng lại mê sản, tình hình rất xấu, cô phải cấp cứu ngay trong đêm. Cái chết mất mát của Lục Chi Ký, xì ết thích thần kinh của An Lạc, cô rõ hôn mê nhưng đau đớn như thể hiện rõ trên mặt, cơ thể co giật. Dụ Minh Quang mất ngủ ngồi một mình trước phòng cấp cứu. Hai tay ông đan chặt vào nhau, sự sợ hãi của một người đàn ông gần 50 là gì? Nỗi sợ mang tên con cái, cô con gái duy nhất của ông, từ nhỏ tới lớn, ngoài trường học và siêu thị, bệnh viện là nơi lui tới thường xuyên nhất. Một mình ông chăm bẵm cô bé hay bệnh này đến khi lớn lên xinh đẹp, thông minh, ông đã tự hào biết bao nhiêu. Tiểu Lạc của ông lúc nhỏ hay ốm vặt, lại rất kén ăn, không bụ bẩm như những đứa trẻ khác, cô bé gầy nhỏ, luôn phải nâng niu từng chút một. Lúc Tiểu Lạc của ông còn học mẫu giáo và tiểu học là lúc ông bận rộn nhất, cũng là lúc ông hạnh phúc nhất. Ông phải vừa làm việc vừa canh thời gian đi đón con gái, đưa cô đi mua đồ ăn ngon, đến giờ lại phải sửa soạn, chải tóc gọn gàng đưa con gái đi học buổi chiều. Khoảng thời gian đó bận rộn nhưng vẫn vui vẻ, Tiểu Lạc của ông là cô bé hiểu chuyện, cấp 2 cô bé chọn trường nội trú, như vậy ba sẽ không cần phải bận rộn tối mặt vì cô nữa. Vì ít sự quản lý của ông mà Diệp Thư Lan liền tìm đến tổn thương con bé, Tiểu Lạc bé nhỏ của ông sống đến bây giờ cũng không có mấy ngày vui vẻ. Nhận ra bản thân đang già đi, con gái đang lớn dần. Nhận ra bản thân vẫn chưa bảo vệ con gái được bao lâu. Nhận ra bản thân quá chủ quan, lơ là để người khác có cách tổn thương con gái. Nhận ra khoảng cách giữa hai cha con đang lớn dần theo số tuổi. Cách chương.